Cực phẩm thần y, chương 2318. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạm Đài Thái Vũ hừ một tiếng, quay đầu rời đi. Koga Asuka sửng sốt, vội vàng đuổi theo, quan tâm nói: "Tiểu thư Đạm Đài, cô sao vậy? Nếu như cơ thể không khỏe lắm thì cứ nghỉ ngơi mấy ngày. Chỉ đối phó một tên chân gia bảo thôi mà. Phái Koga chúng tôi làm điều đó dễ như trở bàn tay thôi." Gân xanh trên trán Đạm Đài Thái Vũ giật giật, leng keng một tiếng, cô ta rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào cổ Koga Asuka. Koga Asuka chỉ cảm thấy cổ mình lạnh buốt, sợ đến mức dựng hết cả lông tơ lên, vội vàng đứng im tại chỗ, miễn cưỡng cười nói: "Tiểu thư Đạm Đài, cô có ý gì đây? Trần Gia Bảo không phải kẻ anh có thể xúc phạm. Hơn nữa, đừng có đi theo tôi. Dáng nói mấy lời khoác lác như thế khiến tôi chán ghét lắm." Đạm Đài Thái Vũ lạnh mặt, hu kiếm vào vỏ, đi về hướng phòng của mình. Koga Asuka hoang mang, gãi gãi gáy, tự lẩm bẩm: "Tình huống gì thế này? Lẽ nào tiểu thư Đạm Đài thật sự quen biết tên Trần Gia Bảo kia?" Ban đêm, giờ tí, trăng mờ gió lớn, tiếng rừng gào thét, đúng là một đêm thuận lợi để giết người. Một chiếc Infinity màu đỏ trắng lệ đậu cách trụ sở chính của phái Koga không xa. Cửa xe mở ra, Trần Gia Bảo mặc quần áo thường ngày bước xuống nhìn về phía trụ sở chính của phái Koga cách đó không xa. Khóe miệng nở một nụ cười. Hóa ra đây chính là phái Koga. Có khí thế lắm, chẳng thua kém gì phái Ga đâu. Đương nhiên rồi. Phái Koga là đối thủ một mất một còn của phái Ga chúng tôi hàng trăm năm nay. Tình hình bên trong vững chắc như thế nào? Hoàn toàn không kém phái Ga chúng tôi đâu. Iga Chiho xuống xe, bước đến bên cạnh Trần Gia Bảo. Đứng sóng vai với Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo nói: "Đáng tiếc là sau đêm nay, phái Koga sẽ chỉ còn là lịch sử mà thôi. Phái Iga mấy người chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Suki đã mang theo đội tinh nhuệ của phái Ga đã chuẩn bị xong. Chỉ còn chờ ngài Trần đây có thể giữ chân giết Koga Mayo thì ta sẽ phát tín hiệu cho Suki dẫn một đội tinh nhuệ vào phái Koga. Không biết vì sao đêm nay Ga Chiho cứ thấy lòng hơi bất an. Cho nên dặn dò Ga Suki mai phục trong bóng tối. Nếu như không thấy ông phát tín hiệu thì tuyệt đối không được xuất hiện. Trần Gia Bảo biết Ga Chiho không tin tưởng hắn nhưng lại không nói gì. Chỉ gật đầu, cất bước đi về phía phái Koga. Cậu muốn làm gì? Iga Chiho kinh ngạc nói. Đêm nay đến để tiêu diệt phái Koga cơ mà. Sao hắn cứ thoải mái đi vào như không có chuyện gì vậy? Dù sao cũng phải đánh trực diện với Koga Mayo. Cần gì phải lén lén lút lút làm trò cười cho người ta? Cứ đường đường chính chính bước vào phái Koga hẹn đấu với Koya Mayo. Như vậy mới thể hiện hết được khí phách của Trần Gia Bảo ta đây chứ. Nói xong, Trần Gia Bảo đã bước vào. Tầm nhìn của bảo vệ ở L, vào phái Koga. Hai bảo vệ vội vàng tiến lên phía trước. Muốn ngăn Trần Gia Bảo lại. Anh là ai? Muộn thế này rồi còn đến phái Koga làm gì? Tôi không hiểu tiếng Nhật đâu. Lời mấy người nói không hiểu gì hết. Nhưng mà tôi cũng chẳng muốn hiểu. Trần Gia Bảo không dừng bước. Bóng dáng lóe lên một cái sượt ngang qua hai bảo vệ. Trong nháy mắt đó, hai bảo vệ trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Trần Gia Bảo trực tiếp đi vào bên trong phái Kogan. Thật đúng là quang minh chính đại đi vào. Trần Gia Bảo không hề để phái Koga vào mắt. Nói xong, Ga Chiho cũng bước vào theo. Cách chương.